Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 22. Đại Ma Vương Công Đoàn. Nào đó game online diễn đàn tư mật xã khu, đại tư lệnh đến rồi. Hướng về tư lệnh chào. Tư lệnh được, tư lệnh được. Chúng ta công đoàn có tên tuổi sao? Đúng đấy, chúng ta không biết bao nhiêu người. Miyamoto vừa bước lục xã khu, liền nhìn thấy thật là nhiều người hoan nghênh chính mình, thành thật mà nói. Cảm giác này thật không tệ. Hắn kiều tiểu hai chân, bắt đầu đánh chữ, trải qua hơn một ngày thống kê. Chúng ta công đoàn thành viên đã đủ nhân số cấp 5 công đoàn, cao nhất nhân số là 2,500 người, bởi vì báo danh quá nhiều người. Ta lại thiết lập hai cái phân hội, tổng cộng 7.000 người. Chào tư lệnh, thời đại hắc ám, tối nghiêu công đoàn sinh ra, ta phải làm phân hội trưởng, vậy ta làm phân hội trưởng. Phu nhân khỏe, theo Miyamoto nói chuyện, lại là một mảnh hồi phục. Vào lúc này, một người tên là Nổi Khùng Thiếu Niên, ID đột nhiên PM Miyamoto, kêu gọi tư lệnh. Chúng ta công đoàn tên đây. Đối với cái này, Miyamoto đã sớm định liệu trước. Đại Ma Vương. Đại Ma Vương Công Đoàn. Vừa bắt đầu chỉ là một cái trò chơi công đoàn. Sau tới một lần tuyến dưới hoạt động, mọi người dĩ nhiên phát hiện thật là nhiều người hứng thú ham muốn tương đồng. Bọn họ đều yêu thích bóng chày, đều là Sawamura Đại Ma Vương siêu cấp fan liền. Cái này công đoàn dần dần thành Sawamura cá nhân thứ hai đại fan đoàn thể, Ma Cung Cấm Vệ Quân. Vừa bắt đầu, Ma Cung Cấm Vệ Quân chỉ là làm tuyến dưới hoạt động. Sau đó diễn biến thành cùng Internet chuyên môn nhổ nước bọt Sawamura Hắc Tử Chiến Đấu Chiến Sĩ đây. Là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói riêng, Nổi Khùng Thiếu Niên, tỉnh Chiba. Một khu nhà nông thôn đặc hữu loại kia lầu nhỏ lên mở ra quạt điện thiếu niên. Vẫn cứ không nhịn được buồn bực sát mồ hôi chán, thiết. Ngày này thực sự là nóng chết rồi, trong phòng khách mở ra tivi. Thỉnh thoảng truyền đến liên quan với Kanto đại hội đưa tin, thật khâm phục những tên kia. Trời nóng như vậy, còn có thể như thế khi thế ngất trời thi đấu, Yuichi. Nếu như ngươi không nhìn, liền đem tivi cho đóng lại, lâu cái kế tiếp vui tươi giọng nữ. Kêu to đảo, phiền chết rồi. Kuramochi Yuichi. Đem khăn mặt che ở trên mặt của chính mình. Trong đôi mắt nhỏ xuống lại một giọt giọt nước mắt. Kuramochi là tỉnh Chiba một cái phổ thông chung học bóng chày tuyển thủ. Thành tích của hắn mặc dù bình thường, nhưng đánh bóng chày kỹ thuật nhưng vô cùng tốt, là toàn trong huyện cao thủ nổi danh. Nếu như không phải hắn vị trí đội ngũ quá yếu, khó mà nói hắn cũng có thể đại biểu Chiba tham gia Kanto đại hội phòng thủ. Đánh bóng, cướp gôn toàn năng, cứ việc đội ngũ giải thi đấu thành tích khá là giống như vậy. Có thể cũng không có thiếu cao trung mộ danh mà đến. Đối với hắn đưa ra mời, tuy nói những này cao trung bên trong danh môn tương đối ít, nhưng đối với thành tích bình thường Kuramochi tới nói, cái này cũng là phi thường hiếm thấy. Nguyên bản nhân sinh nên là hoàn toàn sáng rực mới đúng, có thể hai ngày nay một chuyện. Nhưng triệt để chôn vùi Kuramochi hết thảy tiền đồ. Kuramochi làm người trượng nghĩa, bên người một cách tự nhiên tụ lên một đám tên là huynh đệ tiểu ca môn, lần này chính là hắn một cái anh em bị bắt nạt. Làm lão đại Kuramochi nơi đó có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn lúc này ra tay giáo huấn bắt nạt chính mình huynh đệ, quyền nhị đại giáo huấn sau khi kết quả. Sao? Tự nhiên là khá là khổ rồi. Bạo lực sự kiện ở cấp 3 câu lạc bộ, đặc biệt là những kia khá là có thực lực câu lạc bộ, là cấm kỵ thu được Koshien tư cách, bởi vì bạo lực sự kiện mà đánh mất tư cách trường học. Có thể không phải là không có như Kuramochi loại này gieo và bọn họ nơi đó chịu muốn. Thiếu niên kích động kết quả, tương đương với triệt để chôn vùi hắn bóng chày cuộc đời. Hắn lại không có Sawamura thô bạo, chính mình sáng lập một cái bóng chày đội đoàn, cho nên đối với hiện tại Kuramochi tới nói, âu yếm bóng chày đã triệt để rời đi hắn. Tiểu ca Môn Môn sau khi biết, rất tự trách Kuramochi ở bề ngoài xem không để ý lắm, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn so với ai khác đều thống khổ. Yuichi, có ngươi chuyển phát nhanh. Từ Kanagawa đến, Kuramochi không hiểu ra sao nhà bọn họ ở Kanagawa có thể không cái gì thân thích. Tiếp nhận hộp, mở ra bao vây, liền nhìn thấy bên trong có một con bầy da shortstop găng tay, đưa cho toàn vũ trụ vĩ đại nhất. Shortstop, Kuramochi Yuichi, hả? Kuramochi rất bốc lửa, bắt nạt người cũng không phải như thế, cái bắt nạt pháp lẽ nào là cái kia quyền nhị đại biết rõ bản thân mình cảnh ngộ, cố ý đến cười nhạo mình. Dưới sự tức giận, Kuramochi đem hộp một cái ném xuống đất, lạch cạch. Hộp rơi xuống đất, bên trong phảng phất ngọt đồng như thế món đồ chơi đột nhiên nổ tung, biến thành đại tiện hình dạng, bắn ra nhảy một cái. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, hộp cùng găng tay mới, mang trò đùa dai món đồ chơi, bị Kuramochi ném vào thùng rác chờ hắn về đến nhà, lại bị tỷ tỷ báo cho, có người tìm hắn hôm nay, cũng thật là bận rộn a. Xin chào, ta là Seido Cao Trung CLB bóng chày phó bộ trưởng Takashima Ray, người đến có một bộ cực kỳ mê, người ngự tỷ vóc người. Tiền đột hậu kiều rất đẹp mắt, tối có đặc điểm vẫn là nàng trên mũi cái kia cặp kính mắt. Mắt kiếng này đem trên người đối phương ngự tỷ khí chất phát huy đến mức tận cùng, chúng ta muốn mời Kuramochi bạn học đến trường ta học tập, nói thẳng, không chỉ trường đẹp mắt, nói chuyện cũng trực tiếp nói. Takamima Ray đem một tấm danh thiếp đẩy lên Kuramochi Yuichi trước mặt. Kuramochi Yuichi sững sờ nghĩ, vừa bị hắn ném mất găng tay mới cùng cái kia trò đùa dai vừa cảm giác ác ý tràn đầy đồ vật, bây giờ xem ra nhưng cực kỳ ấm lòng. Chờ ta một chút. Nói, Kuramochi lập tức chạy vội ra ngoài tại chỗ lên. Takashima Ray không rõ vì sao Kuramochi ra ra cùng tỷ tỷ vội vã cho Takashima Ray xin lỗi, chờ Kuramochi chạy tới thùng rác. Cũng còn tốt, thu thùng rác xe còn chưa tới, hắn rất dễ dàng liền tìm đến ném mất con kia găng tay mới, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Trong hộp, tổng cộng 2 tờ giấy, một tờ giấy viết đưa cho Kuramochi, khác trên một tờ giấy liền viết này 8 chữ mở ra hộp. Hộp phát sinh địa chỉ là Kanagawa Yokohama, một cái khách sạn ký tên. Người tối tối thân ái bằng hữu sẽ là ai chứ? Kuramochi không rõ vì sao tiếp nhận rồi Takashima Ray mời. Kuramochi quyết định đi tới Tokyo. Bóng chày du học chờ hắn hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi tự nói với mình tiểu ca môn. Cái tin tức tốt này thời điểm hắn lại nghe được lật đổ hắn tam quan. Người không muốn luôn lợi dụng Kuramochi, nhân gia tại sao đánh ngươi? Còn không phải là bởi vì ngươi đoạt nhân gia bạn gái, ai bảo hắn đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt đây, chưa nói nhảm, cẩn thận bị hắn nghe được, ngươi nhất định sẽ bị đánh đánh, các ngươi không nói, ai sẽ biết, yên lặng mà. Kuramochi xoay người rời đi, từ nay về sau, trong thế giới của hắn chỉ có bóng chày, cũng không còn huynh đệ. Kuramochi chỉ là đại ma vương công đoàn một cái thành viên. Này một ngày đại ma vương công đoàn hết thảy thành viên đều gặp phải không ít sự, cùng những việc này so ra, gia nhập đại ma vương công đoàn chỉ là bọn hắn nhân sinh một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu quyết định. Ai cũng không hề nghĩ rằng cái này tiểu quyết định trong tương lai sẽ khuấy lên lớn như vậy phong vân, sẽ làm toàn quốc người ma biến sắc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.